Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 480. Giao nhân mộ địa một càng, ngồi ở ta đối diện Thượng Hiên lúc này đứng lên từ. Trên người hắn là một thân màu trắng cổ y, tay áo phiêu đãng là lúc cúi đầu cấp này thiếu nữ hành lễ, Thượng Hiên gặp qua Thiên Dư đại nhân. Lam Tinh thiếu gia, như vậy trước mắt này xinh đẹp bé bỏng nữ tử. Thật sự chính là Thiên Dư bổn tướng. Xa xem nàng nhỏ nhắn mềm mại dáng người, quả thật là cùng giao nhân tộc hình thể tương tự, lại nhìn ánh mắt nàng lại lộ ra một cỗ chạm lam nước biển cảm giác. Thật dài mặc màu lam sợi tóc dừng ở trước ngực, luôn luôn cúi ở giữa lưng, trên trán mang theo tinh xảo xứng sức, sợi tóc thượng cũng bị màu sắc rực rỡ mảnh vải sờ quấn quanh. Cũng không hoa lệ cũng rất mỹ, mỹ cũng không minh diễm động lòng người. Nhưng là cực kỳ thánh khiết, trên người mặc là nhất kiện cùng loại tàng bào mặt ngực váy dài. Sắc thái diễm lệ, tràn ngập thần bí tôn giáo sắc thái, bên hông dùng là cùng hải văn thạch bình thường nhan sắc mang khấu. Chân trụi tiêm chân dẫm nát này thanh ngọc thượng, trắng nõn giống như dương chi ngọc bình thường, thật giống như trước có thể loáng thoáng nhìn đến nàng trên chân ngư vĩ còn tại. Nhưng là kia quả thật là một đôi nhân chân, hơn nữa nàng trước ngực cũng đeo một quả cao, vậy càng giống phía trước trong đại điện cái kia thần tượng thiếu nữ. Cũng cho bọn họ hai người, vốn chính là đồng một người, ta chính là không hiểu, nàng đã lo sợ thế nhân thỉnh xem nàng nữ nhi thân. Cho tới nay đều là lấy công tử thân phận đối mặt thế nhân. Làm sao cố ở chúng ta trước mặt triển lộ chính mình bổn tướng. Ta thừa nhận ta nghe xong Thượng Hiên trong lời nói trong đầu mặt có ngắn ngủi trống rỗng. Nhưng là lập tức liền tránh nặng tìm nhẹ đứng lên đi theo Thượng Hiên cùng nơi hành lễ, tô tử gặp. Qua Thiên Dư đại nhân, gặp qua Lam Tinh thiếu gia kia khẳng định là chỉ lời không đề cập tới nàng giới tính vấn đề. Thật giống như chúng ta cái gì đều không cần, hoặc là cho tới nay đều lừa chẳng biết gì, như vậy có đại thần thông nhân. Chính bởi vì bọn họ nắm trong tay chúng ta vận mệnh, cho nên có thể chịu thua thời điểm chịu thua, tương lai tài có khả năng một lần nữa nắm giữ chính mình vận mệnh. Lam Tinh cá tính bướng bỉnh, tâm địa đơn thuần thiện lương, hắn ôm ta vòng eo, dùng thiên âm bàn tiếng nói xong, tô tử, không cần bảo ta thiếu gia, ta không là cái gì thiếu gia, tiểu tử này dính ta thực. Theo ta mặt bên ôm lấy ta vòng eo, thì thật chính là muốn cùng Thiển Nguyệt nhiều vài phần thân cận. Hắn ta qua đầu nhìn về phía Thiên Dư, nhu nhu ánh mắt cùng Thiên Dư tiếp xúc, các ngươi hai cái hẳn là còn không có ăn cơm, tuy rằng Thượng Hiên linh mẫn thể, nhưng là trên người có thương tích, bổ sung điểm cái ăn vẫn là tốt, hắn mẫu thân Thiên Dư cũng không bài xích ta cùng con của hắn nịch. Ở cùng nhau, ánh mắt điềm tĩnh vỗ vỗ thủ, hai cái bạch y thị nữ tiến vào bưng một chậu lục sắc hoa quả tiến vào. Kiêm mâm bị đặt ở kỳ án bàng, bên trong hoa quả ta xem thiếu chút nữa không ói ra. Kia hoa quả chính là ta phía trước ở mai táng vô số giao nhân tộc tử thi kiến trúc lầu hai sinh. Trưởng thực vật khai ra hoa sau, mọc ra quả thực. Kia quả thực liền cùng giao nhân tộc dài ra hai chân thi thể không sai biệt lắm. Là cái trông rất sống động thiếu nữ cuộn mình yểu điệu thân thể. Xem khiến cho nhân tưởng phun, Thượng Hiên giống như mấy ngày nay ở trong này ăn thói quen loại này hoa quả. Tùy tay mượn khởi một cái, phóng ở bên trong giòn văng ăn, hoàn toàn không có gì tâm lý gánh nặng, ta không ăn này bàn lý hoa quả. Thiên Dư cũng không có miễn cưỡng ta, đi lên phía trước đến cầm trong tay cao đưa cho ta. Này pháp khí đã phát động qua một lần năng lực, mất đi tác dụng, ngươi đội nó cũng gần chính là có trang sức tác dụng, vậy ngươi đâu? Ngươi trước ngực cao, lại là làm gì dùng? Ta tiếp nhận Thiên Dư trong tay cao, mang ở tại trên cổ, nhìn thoáng qua Thiên Dư trước ngực kia mai cùng ta giống nhau như đúc cao. Ta biết, chính mình lòng hiếu kỳ khởi, lại hỏi không nên hỏi vấn đề. Thiên Dư vuốt trước ngực cao, nàng dung nhan chăn xa sở cái, căn bản thấy không rõ nàng dung nhan thượng biểu cảm, chỉ có thể nghe ra nàng thanh âm còn tương đối bình thản. Ngươi cùng ta bất đồng, ta là Côn Luân Bảo Tàng, nghe nói có thể giúp chúng ta này đó lão gia này nâng cao một bước. Bất quá nhiều năm như vậy, ta luôn luôn đều tìm hiểu không ra trong đó bí mật. Lúc này đây có lẽ liền là chúng ta cuối cùng cơ hội, cuối cùng cơ hội. Chẳng lẽ các ngươi tu luyện cũng có bình cảnh sao? Ta đối thần bí thiên dư như trước là hoàn toàn nhìn không thấu. Nàng đã là mẫu thân của Lam Tinh, kia hẳn là ở thực nhiều năm trước khiến cho Lam Tinh ngủ say ở đáy biển. Nàng có như vậy cường năng lực, vì sao còn càng muốn nhường chính mình mẫu tử tách ra lâu như vậy đâu? Có chút nói, hiện tại cùng ngươi giảng, ngươi không sẽ minh bạch, tương lai có cơ hội, đến chúng ta này cảnh giới, có thể đủ đã hiểu thiên dư nói chuyện cùng tiên tôn có chút giống. Cho tới bây giờ đều là thản nhiên, nhưng là trong lời nói mặt có nói không nên lời lực lượng ở. Làm cho người ta không thể không vãnh tai đi nghe, ta là cảm giác tiên tôn cùng thiên dư, còn có một cái tiên tôn nhận thức ẩn sĩ. Luyện công hẳn là đều xuất hiện vấn đề, nếu không, thiên dư cũng sẽ không nói này là bọn hắn cuối cùng cơ hội. Này chuyện, đối với thiên dư bọn họ đến giảng, nhất định là đại điều. Trinh chào Thảo Ba, ta đáy lòng mặc dù có thật nhiều nghi vấn muốn vấn thiên dư. Lại nhịn xuống lòng hiếu kỳ, không nên hỏi vấn đề mặc dù cho kỳ, cũng không phải ta loại này tu luyện trình độ nhân có thể biết đến. Ta gật gật đầu, một bộ khiêm tốn thụ giáo bộ dáng. Thiên dư trong ánh mắt mâu quang hơi đổi hóa, Lam Tinh liền buông lỏng ra ta vòng eo, đi đến thiên dư bên người dắt thiên dư nhỏ nhắn mềm mại thủ. Mẫu thân, thiên dư ôm Lam Tinh lưng, đứng thẳng một lát, tai thanh như ngọc nát cho nói. Tô tử, ngươi đoán không sai, ta từng chính là cổ giao nhân tộc, Kim Ô Thị từng là, chẳng lẽ lên bờ. Giao nhân tộc sẽ không có thể trở thành giao nhân tộc sao? Bất quá Kim Ô Thị sống năm đầu cũng thật là lâu. Hẳn là cùng người hiện đại loại văn minh xả không lên gì liên hệ. Căn cứ niên đại suy tính, nghĩ đến hẳn là cùng tiền sử văn minh có liên quan. Trong lòng ta tuy rằng là nghĩ như vậy nhưng là không dám tùy tiện nói ra miệng. Chỉ có thể phụ họa theo đuôi. Thiên dư đại nhân, ngài là có đại thần thông nhân, quả thực giống như này không thông tầm thường lai lịch, tô tử bội phục tô tử, phía trước chỉ làm ngươi thông minh tuyệt đỉnh, không nghĩ tới ngươi vuốt mông ngựa công phu cũng không thiển, thiên dư nhu âm động lòng người. Vỗ vỗ Lam Tinh bả vai, Lam Tinh, ngươi đi trước cùng Bạch Trần, khói trắng bọn họ hai cái ngoạn, ta còn có bằng việc cần hoàn thành, nàng nói xong nói. Đã biến thành một cái thân mình cao to nam tử bộ dáng. Trên mặt che mặt cũng không thấy, trên mặt của hắn như trước mang theo thản nhiên ý cười. Giống như Côn Luân trên núi tuyết giống nhau trắng noãn, chỉ thấy đến bên ngoài đi vào đến hai cái bạch y đồng tử. Đồng tử hướng thiên dư hành lễ, đợi đến thiên dư nhẹ nhàng điểm đầu, tay có một đồng tử giữ chặt Lam Tinh trên người tay áo nói. Lam Tinh thiếu gia, ngươi liền theo chúng ta nhiều ngoạn một lát đi. Công tử nơi này nghẹn phá hư chúng ta, chính là. Phía trước có cái khách nhân tặng chúng ta một cái chúc chuồn chuồn. Ngươi chơi với ta đi, một cái khác đồng tử đã thôi Lam Tinh sau thắt lưng đi ra ngoài. Ta nghe thiên dư nói ta vuốt mông ngựa, trong lòng còn có điểm ủy khuất, nếu không là bọn họ này đó đại thần thông nhân. Đem chúng ta này đó người thường làm khỉ đùa giỡn, ta dùng đến này phá địa phương vuốt mông ngựa sao? Đại nhân, ngài, ngươi chi đi Lam Tinh, là không nghĩ dẫn hắn cùng đi tìm Côn Luân Bảo Tàng sao? Ta yêu cầu vấn đề, khẳng định cùng trong lòng ta suy nghĩ cũng không giống nhau. Ta chỉ là sợ ta vấn đề rất trực tiếp, hội làm tức giận thiên dư, trong lòng ta kỳ thật chính là muốn mang thượng hiên. Cùng tinh toàn hội hợp, cũng không muốn cùng Côn Luân Bảo Tàng có cái gì liên quan. Về phần Lam Tinh, hắn đã tìm được mẹ ruột, kia liền ở lại mẹ ruột bên người, ta cũng không có tư cách mang đi hắn. Thiên Dư vẻ mặt như thường, nhưng nói cái làm người ta có chút đau lòng nguyên nhân. Ta không nghĩ nhường đứa nhỏ nhìn đến ta bổn tướng ngoài ý muốn dung mạo. Hắn niên kỳ còn nhỏ, cũng không thể nhận chính mình mẫu thân có khác bộ dáng, lời này nói đáy lòng ta có chút cảm động. Cũng minh bạch, tiên tôn vì sao không dám đối Lam Tinh thế nào? Này Thiên Dư năng lực tuyệt đối ở tiên tôn phía trên. Nghĩ đến cũng là lần này tiên tôn mời đến chủ trì sống nhân tu linh giả rời đại sự ẩn sĩ. Tiên tôn nào dám đắc tội nàng a? Ta cùng Thượng Hiên tùy Thiên Dư tọa thuyền thổi qua hồ nước. Ly khai hắn chỗ ở, bên ngoài cư nhiên là băng thiên tuyết địa Côn Luân Tuyết Sơn. Phía chân trời là vô cùng tinh thuần Trạm La Môn Sơ, nhưng là xem sơn mạch xu thế. Đều không phải chúng ta phía trước sở quen thuộc cái kia địa phương. Tô tử, nơi này không phải Côn Luân sơn mạch, là Côn Luân bí cảnh. Thiên Dư đi ở băng trên đường, thấp giọng nhắc nhở ta, hắn màu trắng hải ủng nhẹ nhàng cho thượng. Căn bản là không có thải đến mặt băng thượng qua, phong tuyết quát rơi xuống, trong không khí là một loại thấu cốt lãnh. Ta quay đầu xem phía sau kia dần dần biến mất vĩ đại mai táng giao nhân tộc thần miếu. Cảm giác chóp mũi vẫn là có một cỗ làm người ta ghê tởm dầu thắp hương vị. Ngươi vì sao muốn đem kia tòa phần mộ làm chỗ ở cửa chính? Nơi đó rõ ràng mai táng nhiều như vậy giao nhân tộc thi thể. Ngươi chẳng lẽ không khó chịu sao? Kia tử thi nhiều, đều có thể lấy đến làm dầu tháp. Trong lòng ta trái tim băng giá, cảm giác Thiên Dư đối đãi cổ giao nhân tộc, một điểm thương hại chi tâm đều không có, thậm chí là tâm địa ác độc, nếu không trong lời nói, lại làm sao có thể luôn luôn xem chính mình đồng bào dầu trơn ở đại điện giữa châm chiếu sáng. Ta đều hoài nghi, những trường minh đó đang chính là Thiên Dư bản nhân làm. Tiểu Tô Tử, ngươi thế nào tổng thích nói lung tung nói đâu? Thượng Hiên vẻ mặt bất đắc dĩ, ngăn cản ta chất vấn Thiên Dư trong lời nói, một bộ rất sợ đắc tội Thiên Dư bộ dáng, mà ta đã là nhịn không được, mỗi lần nhìn thấy kia trong điện tình huống bi thảm, kia trong bụng mặt đều là phiên giang đảo hải ghê tởm, trong lòng lại cảm thấy vô cùng bi ai. Nhưng là Thiên Dư cố tình lấy chỗ ngồi này cao lớn to lớn đền, làm hắn chỗ ở cửa chính, ta là vì phải nhớ kỹ. Tô Tử, một chủng tộc diệt vong, đều ghi lại ở bên trong này. Ngươi đoán không sai, này dùng giao nhân tộc dầu trơn làm dầu thắp là ta sai người làm. Thiên Dư mâu quang lạnh lạnh, kia chút là không tức giận, ánh mắt đã thấy được đối diện đỉnh núi vài người. Trời ạ! Thiên Dư quả thực chính là biến thái. Trong lòng ta thật sự là đã hoàn toàn không có cách nào khác nhận Thiên Dư thực hiện. Nhưng cũng không có biện pháp nói hắn. Hắn lấy một loại thường nhân khó có thể lý giải thực hiện tế điện tổ tiên. Chỉ có thể nói đại gia giá trị xem bất đồng. Ta theo hắn tầm mắt xem qua đi. Lưu Vân Tiên Quân, xanh đen, còn có tiên tôn, tinh toàn đã ở. Hắn ở cùng tiên tôn nói xong cái gì, rất xa giống như nghe được, bọn họ trong lời nói, đang đàm luận cái gì yêu tháp linh tinh, tinh ta cái thứ nhất tự phát âm còn chưa có xuất khẩu. Miệng liền nói không ra lời, Thiên Dư làm một cái chớ có lên tiếng tư thế, chúng ta trước xem, bọn họ đây là muốn độc tự tiến Côn Luân bảo tàng. Thần thái hẳn là cũng đến lúc đó. Đến ngăn trở OCV by Lovedayo. Hết chương.